người và thân cảm, thời tiết, thức ăn, chỗ ở, vân vân. Thân khổ hay lạc đều trợ cho cảm thọ phát sanh hoặc trợ cho nhập thiền quả. Thời tiết, vật thực, chỗ ở hoặc người thân cận cũng trợ sanh thân khổ hay lạc được hoặc nhập thiền quả được. Vị A-la-hán suy xét hiện tướng vô thường, khổ vô ngã hoặc nhập thiền, chứng thiền hiện thế cũng có thể do thân khổ lạc, thời tiết, vật thực trợ duyên. Có trong thời bình nhật tổ ngũ quẩn bốn quả. Được rồi, được rồi, được rồi. Đây là pháp vô ký, trợ pháp vô ký. Nếu như tâm vô ký, tức là thân thức thọ khổ, thân thức thọ lạc là tâm vô ký. Chính thân thức thọ khổ hay thân thức thọ lạc, nó có thể trợ, nó có thể tác động đến đến tâm tố của vị A-la-hán, đến tâm của vị A-la-hán bằng cách là vô ký trợ vô ký, bằng thường cận ây duyên. Còn nếu mà chúng ta nói trên phương diện năng duyên, trong trường hợp này mà chúng ta kể nội ngoại thân đó, chân đế và chế định, thì ở đây chúng ta lấy luôn cả người vật thân cận, thời tiết, thức ăn, chỗ ở. Thí dụ bây giờ như thế này nè, người thân cận với chúng ta, nếu mà người đó sống bằng tâm bất thiện, khi mà chúng ta ở gần, chúng ta cũng sẽ bị nóng nảy, chúng ta sẽ bị nóng nảy. Hay là người đó sống bằng cái tâm thiện thì chúng ta cũng sẽ khởi lên cái tâm mát mẻ. Thì trường hợp này, cái người hay là vật ngoại thân đó, cái vật mà thân cận đó, nó trợ cho tâm thiện hay tâm bất thiện sanh khởi bằng cách thường cởi gì. Còn trong trường hợp này là trợ cho thân thức thọ lạc hay thân thức thọ khổ, cũng bằng cách thường cận ý duyên. Bây giờ chúng ta nói cách dễ hiểu thế này, chúng ta lấy ngay chỗ thời tiết đi. Thời tiết nó tác động cho mình nóng hoặc là mát mẻ ha, thì cái thân thức thọ khổ hay thọ lạc này, cái thời tiết đó nó tác động cho cái thân thức thọ khổ hay thọ lạc sanh khởi. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta gọi là vô ký trợ vô ký bằng thường cận y duyên. Chúng ta hiểu như vậy. Thức ăn cũng vậy, khi mà chúng ta ăn vào một cái thức ăn vị gì đó, chính cái thức ăn đó nó trợ cho cái tâm thân thức thọ khổ hay thọ lạc phát sanh, thì trường hợp này cũng gọi là vô ký trợ vô ký. Vô ký trợ vô ký. Chỗ ở vân vân, chỗ ở là nói chung là sàn tọa đó. Cái chỗ ở có đôi khi nó khiến cho chúng ta sanh khởi lên cái tâm thân thức thọ lạc hay là tâm thân thức thọ khổ, cũng có bằng cách là vô ký trợ vô ký mình thường gọi gì. Chỗ ở hay sàn tọa là chỉ cho cái pháp gì? Chỉ cho xúc, cảnh xúc. Và chính cái cảnh xúc đó, cảnh xúc ở chỗ sàn tọa đó, cảnh xúc sàn tọa nó sẽ khiến cho thân của chúng ta thọ khổ hay thọ lạc. Chính vì chỗ đó, cái người tu, nhất là vị hành giả tu tập, phải làm sao mà chúng ta sửa soạn cái trú xứ, cái chỗ ở của mình, để cho cái sự cảm xúc khi mà chúng ta sống ở trong đó, nó không bị tù túng, nó không bị ngứa ngáy, nó không bị ngột ngạt. Nếu mà chúng ta bị ngạt thở thì lúc bây giờ chính do cái trạng thái tù túng ngạt thở đó, nó sẽ khiến cho chúng ta khởi lên cái trạng thái tâm bệnh hoạn, vân vân. Thì đó là vô ký trợ vô ký bằng thường cận y duyên đó. Nó ảnh hưởng đến chỗ ở. Vậy chứ sao? Bình thường thân thể mình không có phải là bệnh hoạn lắm, nhưng mà nhiều khi do chúng ta có cái cảnh xúc ở chỗ chỗ ở đó, vì ảnh hưởng cảnh xúc chỗ ở, do đó cho nên khiến cho chúng ta khởi lên cái tâm thân thức thọ khổ là cái sự bệnh hoạn. Trong trường hợp chúng ta phải xét lại để chúng ta có thể chỉnh đốn, chỉnh đốn cái nguyên nhân này để đưa đến cho chúng ta một trạng thái an lạc. Rồi tiếp tục số 8. Các dư trí đã phát hiện bằng thường cận nghi duyên giải sự khổ hay lạc thân, thời tiết vật thực chú xứ người gần cũng làm duyên trợ cho tâm thiện phát sanh, tu tập bố thí, trì giới, tu thiền, tu quán, các đạo, các thông nhập thiền được, đó cũng gọi là thường cận nghi duyên. Ở đây thì cái điều thứ 8 chúng ta thấy cũng dễ dàng rồi. Hễ mà thân của chúng ta lúc nào mà thoải mái, tức là thân thức thọ lạc đó, thì lúc bây giờ nó cũng khiến cho tâm thiện sanh khởi dễ dàng lắm. Khiến cho tâm thiện sanh khởi dễ dàng lắm. Đừng nói chi là cái việc mà chúng ta tu tập, cái việc mà chúng ta học thôi. Hôm nào mà thân chúng ta thọ lạc, thoải mái, dễ chịu, thì chúng ta ngồi chúng ta học là chúng ta có cái sự hưng phấn tiến bộ, chúng ta hiểu được nhiều. Còn lúc nào mà chúng ta bị bệnh hoạn, cái thân nó nặng nề khó chịu là chúng ta học chúng ta lĩnh hội không được, thì cái thân thức thọ lạc nó cũng sẽ ảnh hưởng cho tâm thiện ghê lắm. Nhưng mà ở đây thân thức thọ khổ nó cũng ảnh hưởng tâm thiện bằng cách thường cận y duyên đó nghe. Một người mà tu tập quen rồi thì chính cái cảm thọ khổ, quý vị có nghe cái câu chuyện của vị tỳ kheo mà bị cọp nó ăn không? Thì ngay trong lúc đó khi mà các vị tỳ kheo khác nhắc nhở thì vị này dùng dukkha vipassana là khổ quán, chứng đắc được đạo quả viên tịch niết bàn ngay miệng cọp. Thì cái tâm tứ đạo sanh khởi lên là do tác động ở thân thức, do thân thức thọ khổ làm duyên bằng cách thường cận y duyên. Anh trợ bằng cách thường cận y duyên. Trường hợp cái gì? Một người tu tập thuần thục, bây giờ hãy mà trong cái cuộc sống này có những cái gì phiền lụy hoặc là thân đau đớn bệnh hoạn nhiều, thì khiến cho người đó họ càng miệt mài trong cái việc tu tập hơn nữa. Thì trong trường hợp này cũng bằng cách là vô ký trợ thiện bằng cách thường cận y duyên. Rồi được rồi, tiếp tục. Tục chính, pháp vô ký trợ pháp bất thiện, thân khổ hay thân lạc hoặc thời tiết phần thần chú xứ người thân cận cũng làm duyên trợ cho tâm bất thiện phát sanh, làm điều quấy như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối hay là tâm buồn bực ái luyến. Cái này thì khổ giải chúng ta có đầy đủ rồi. Nghĩa là trong đời sống của chúng ta, những cái cảm giác vô khổ gì nó khiến cho tâm bất thiện mình sanh khởi quá chừng luôn, thì thôi bây giờ khỏi giải cái này nữa, chúng ta hiểu hết rồi. Cái này là chúng ta giác ngộ nhiều nhất đó. Người ta nói cái câu, người ta nói sướng quá sanh tật, có nghe câu đó không? Sướng quá sanh tật. Cái câu đó là ý nói rằng vô ký, sướng là vô ký, thọ vô ký đó, sanh tật là bất thiện đó, và vô ký trợ bất thiện bằng cách là cái câu đó, sướng quá sanh tật. Hay là người ta nói cái câu mà nhàn cư vi bất thiện, khi ở không rỗi rảnh thoải mái quá thì lúc bây giờ sanh tâm bất thiện, thì đó cũng là ý mà người ta nói là vô ký trợ bất thiện. Chúng ta nhớ gì? Thôi chúng ta nghỉ. Nam mô tát sa phật ca va tô a ra ha tô sam ma sam bồ tát sa. Nam mô tát sa phật ca va tô a ra ha tô sam ma sam bồ tát sa. Nam mô Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp về duyên hệ và cảnh tiền sanh duyên. Mà chúng ta học ở đây đó, ở đây là chúng ta nói theo 24 duyên của chánh tạng. Trong 24 duyên của chánh tạng thì cái phần mà Bure Cha Táp Pá Cha Giá, tức là tiền sanh duyên. Tiền sanh duyên, chúng ta học tới cái này. Bure Cha Táp Pá Cha Giá. Tiền sanh duyên này theo chú giải phân ra làm ba. Aramana Bure Cha Táp Pá Cha Giá là cảnh tiền sanh duyên. Quá thú Bure Cha Táp Pá Cha Giá là vật tiền sanh duyên. Và Vattharamana Purichatapachaya là vật cảnh tiền sanh duyên. Nhưng ở đây, trong ba duyên chi tiết chú giải sắp ra đó, thì Vattharamana nó trùng lại, nó trùng với cái chi pháp ngày hôm qua chúng ta học là vật cảnh tiền. Vật tiền sanh y, vật tiền sanh y, vật tiền sanh y tức là sáu vật đó, sáu vật mà nó trợ cho tâm pháp. Nó chỉ khác nhau ở chỗ là ở đây thì chỉ gọi là vật tiền sanh thôi, nhưng mà vật tiền sanh duyên nó cũng có nghĩa là vật tiền sanh y duyên, trùng với Nisya, trùng với cái gì Nisya. Cho nên ngày hôm qua chúng ta đã học rồi, hôm nay chúng ta không học nó chỗ đó. Và cái duyên trùng Vattharamana Purichatapachaya tức là vật cảnh tiền sanh duyên, chỉ cho ý vật trợ cho tâm lộ cận tử, thì ở đây nó lại trùng với vật cảnh tiền sanh y duyên mà ngày hôm qua chúng ta đã học. Như vậy thì hai duyên ngày hôm qua, ngày hôm nay chúng ta học trong phần Bure Cha Táp Pá Cha Giá là tiền sanh duyên. Chúng ta nhấn mạnh về tiền sanh, chúng ta chỉ học một duyên thôi, tức là vật cảnh tiền sanh, là cảnh tiền sanh. Như vậy là đã đủ, như vậy là đã đủ. Chúng ta hiểu ý nói không? Tức là chúng ta học theo chánh tạng đó, thì cái duyên số 8 của chánh tạng là tiền sanh duyên, Bure Cha Táp Pá Cha Giá. Tiền sanh duyên này theo trong chú giải thì chia có 3 là cảnh tiền sanh. Gọi là Aramana Bure Cha Táp Pá Cha Giá. Hai là vật tiền sanh, vật tiền sanh duyên. Và thứ ba là vật cảnh tiền sanh duyên. Tiền sanh duyên Thì trong vấn đề tỳ sanh duyên Buddhichattapaccayā chia ra như thế này. Nhưng mà ngày hôm qua thì chúng ta đã học xong về vật tiền sanh y, y duyên. Do đó cho nên ngày hôm nay chúng ta không học cái này. Cái này giống nhau, chỉ khác nhau ở chỗ là y và không có y thôi. Còn vật cảnh tiền sanh duyên thì ngày hôm qua chúng ta đã học về vật cảnh tiền sanh y duyên. Chúng ta học vật cảnh tiền sanh y duyên bởi vì ngày hôm qua chúng ta học về cái phần nissaya paccaya, tức là cái phần y chỉ duyên. Do đó cho nên chúng ta mới có thêm những cái này. Thì những cái này chúng ta đã học rồi thì chúng ta không cần học cái đó nữa. Còn nếu như chúng ta muốn học về tiền sanh duyên đó thì chúng ta đừng có học cái này, nó trùng nhau. Nếu mà bây giờ chúng ta lặp lại thì nó cũng y chang vậy thôi. Bởi vì vật tiền sanh duyên là nó trợ bằng cách là sáu sắc vật trợ cho tâm sanh lên, bằng cách là nó sáu sắc vật đó phải sanh trước để cho nó dài dặn, cho nó dài dặn, cho nó cứng cáp, lúc bây giờ mới làm chỗ nương cho tâm sanh lên được. Còn vật cảnh tiền sanh duyên hay là vật cảnh tiền sanh y duyên thì có nghĩa là sắc y vật, riêng về sắc y vật, sắc y vật sanh trước và làm cảnh cho cái lỗ tâm cận tử, chỉ vậy thôi. Nhưng mà nhắc lại trong cái vấn đề này cũng có nghĩa là để cho các vị chú ý hai vấn đề. Mặc dù đều là vật tiền sanh cả, nhưng khi nói đến vật tiền sanh trợ duyên cho tâm, nâng đỡ cho tâm, thì phải nói là sáu vật. Nhưng mà bây giờ chúng ta tách ra trong sáu vật đó mà có khả năng có cái vị trí làm cảnh được cho tâm đó, làm cảnh được cho tâm thì chỉ có sắc y vật. Sắc y vật mới làm cảnh được, mà chỉ có làm cảnh trong lúc cận tử thôi, chứ còn lúc bình nhật cũng không làm cảnh được. Lúc bình nhật thì sắc y vật nó cũng giống như là nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật thôi, nó cũng giống y chang vậy. Tức là bình nhật không có sắc vật nào mà làm cảnh được, báo không được. Còn cái trường hợp chúng ta nói như thế này, khi mà chúng ta soi gương, chúng ta nhìn vào con mắt của mình, chúng ta nhìn vào lỗ tai của mình, chúng ta nhìn cái mũi của mình, vân vân, thì trong trường hợp đó là chúng ta không phải nhìn vào sắc vật làm cảnh, mà chúng ta nhìn vào cảnh sắc. Chúng ta lấy đó làm cảnh sắc. Mà chúng ta nghĩ đến cái trái tim, chúng ta nghĩ đến cái sắc y vật của mình trong đời sống hàng ngày, tức là cái đó thuộc về cảnh pháp rồi. Còn ở đây riêng mà sắc y vật lúc mà cận tử, lúc mà cận tử là bắt sắc y vật làm cảnh, nó có khác hơn là bình thường chúng ta nghĩ đến cái sắc y vật. Bình thường chúng ta nghĩ sắc y vật là khác. Do đó cho nên nếu mà chúng ta muốn biết rõ y vật làm cảnh như thế nào, thì bây giờ nếu mà chúng ta muốn kinh nghiệm thì chúng ta phải hấp hối, chúng ta mới biết. Chứ còn bây giờ chúng ta sống gì, làm sao chúng ta biết được không? Chứ nó phải kinh nghiệm quá. Nhưng mà cái đó muốn thử thì thử, cũng thử thôi. Bây giờ chúng ta bỏ qua cái đó đi. Bây giờ chúng ta sẽ học về cảnh tiền sanh duyên. Ở trong ba duyên, trong ba duyên đó chúng ta lấy cảnh tiền sanh duyên được rồi. Khi mà chúng ta đề cập đến cảnh tiền sinh duyên thì chúng ta lưu ý một điều là không phải là chúng ta lấy tất cả, chúng ta không lấy tất cả các pháp chân đế, vì tất cả các pháp chân đế trong đó có danh pháp và sắc pháp. Mà danh pháp nó đến với làm cảnh của tâm đó, thì nó đến đồng thời với tâm. Bởi vì danh pháp nó là vô hình. Do đó cho nên mỗi khi chúng ta suy nghĩ đến việc gì thì hãy tâm khai ý môn sanh khởi, thì lúc đó là cảnh pháp xuất hiện. Khai ý môn sanh khởi tức là tâm khách quan đó, sanh khởi thì cảnh pháp xuất hiện. Cho nên về cái phần cảnh pháp không phải là tiền sanh. Ở đây chúng ta chỉ lấy sắc pháp mà thôi. Cảnh nào mà thuộc về sắc pháp thì chúng ta mới lấy. Bởi vì chỉ có sắc pháp mới sanh trước tâm. Sắc pháp nó thuộc dạng vật chất, do đó cho nên sanh trước tâm được. Bây giờ thí dụ bây giờ khi mà chúng ta muốn nhìn cái quyển sách này thì quyển sách này nó đã có trước rồi, bây giờ chúng ta mới nhìn nó. Chứ không phải là đang khi không trống lỏng như thế này rồi mắt chúng ta vừa mở lên là cảnh sắc hiện ra, không có. Nghĩa là cảnh sắc phải sanh trước, phải có mặt trước, thì như vậy mới gọi là cảnh tiền sanh. Do đó cho nên cảnh tiền sanh ở đây chúng ta lấy 18 sắc. Chúng ta lấy 18 sắc rõ. Bởi vì ở đây chỉ là những hiện tượng của sắc thôi. Chúng ta nhớ tại sao chúng ta không lấy cái này. Không lấy mà cũng như lấy. Nói theo sư trụ trì không lấy mà cũng như lấy. Là tại vì ở đây chỉ là hiện tượng sắc. Khi nào cái thần kinh thân của chúng ta hay là toàn bộ thân của chúng ta, con mắt của chúng ta liếc qua liếc lại thì đó cũng được như gọi là thân biểu tri. Gọi là thân biểu tri. Mà thân của chúng ta toàn thân, lúc mà nó cử động, nhất là cử động ở cái miệng, và chúng ta phát sanh lên cảnh thinh, thì lúc bây giờ gọi là khổ biểu tri. Như đây nhớ vậy. Và trong khi chúng ta thấy nghe ngửi nếm đụng, và chúng ta cử chỉ quay nghi theo cái tánh cách của nam hay của nữ gì đó, thì lúc đó chúng ta có sự quyển chuyển nhẹ nhàng và thích nghi, thì trong trường hợp đó, gọi là có sắc đặc biệt. Còn nếu khi nào chúng ta bị bệnh hoạn thì mấy cái này nó hoạt động không được bình thường. Chúng ta ngồi mà chúng ta muốn mở mắt mà mắt nhướng lên mà cứ gục lên gục xuống như vậy là thiếu sắc biểu tri rồi. Thấy chưa? Cho nên cái chỗ đó chúng ta cần phải suy xét vậy. Có thiếu sắc đặc biệt. Còn bốn cái này, hễ khi nào cái bọn sắc mà xuất hiện thì gọi là sanh. Mà bọn sắc nó đang diễn tiến, bắt đầu từ sắc na thứ hai, cái tuổi thọ thứ hai trở đi, đến 49 thì chúng ta gọi sắc tiến. Sắc 49 gọi là sắc dị, sắc na 49 đó. Và khi nào cái bọn sắc nó đủ 51 tuổi thì lúc bây giờ nó diệt thì gọi là sắc vô thường anicca, hay là chúng ta gọi tắt là sinh tiến dị diệt. Thì như vậy cái này không phải là một cái loại sắc riêng biệt mà chỉ là hiện tướng của các bọn này thôi, cái sự hiện bày của các sắc pháp. Do đó cho nên khi mà chúng ta dùng sắc pháp để làm tuệ quán minh sát thì chúng ta cũng chỉ làm 18 sắc rõ. Lấy 18 sắc rõ để làm tự quán. Từ 18 sắc rõ đó nó muốn triển khai như thế nào kệ nó. Cũng giống như bây giờ chúng ta đếm người thì đếm cái hình thôi, đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Còn cái bóng của người ta kệ người ta chứ. Cái bóng người ta kệ người ta. Bởi nhiều khi chúng ta đứng đây, nhưng mà nếu có hai bóng đèn để hai bên mà chúng ta đếm, đây một người, đây hai người, đây ba người, chúng ta đếm bóng luôn là tới ba người. Bởi vì cái bóng này nó do hai bóng đèn nó chẻ ra hai bên. Cho nên chúng ta chỉ đếm người thôi. Đếm cái pháp thật, tức là chúng ta đếm cái sắc pháp. Sắc pháp rõ gọi là niếp phanh ná rupa. Cho nên khi mà chúng ta nói cảnh tiền sanh thì cảnh tiền sanh đó chúng ta phải lấy 18 sắc rõ. Cảnh sắc thì chúng ta biết rồi, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc thì chúng ta biết rồi. Nhưng mà cảnh pháp ở đây là chúng ta lấy những cái sắc tế. Chúng ta lấy những cái sắc tế, những cái sắc nào ngoài ra sắc này. Chứ cảnh pháp ở đây, nếu mà chúng ta đặt trường hợp là cảnh tiền sanh thì chúng ta không nên lấy cảnh pháp, cảnh danh pháp. Chúng ta cũng không nên lấy cảnh tục đế. Bởi vì cảnh danh pháp hay cảnh tục đế thì không phải là cảnh, cảnh này không phải là hiện thực. Do đó cho nên không có đặt vấn đề là tiền sanh hay hậu sanh. Không có đặt vấn đề là tiền sanh hay hậu sanh. Còn cảnh danh pháp mặc dù nó là chân đế có thật, nhưng mà vì rằng đó là vô hình, cho nên không thể nào tự động có ở trong không khí này. Cảnh pháp không bao giờ tự động có. Cảnh pháp không phải giống như là một làn sóng điện. Làn sóng điện chúng ta thì chẳng hạn cái máy di động chúng ta cầm khi mà chúng ta chưa mở, nhưng mà cái làn sóng điện nó vẫn vây chung quanh đó. Cho đến khi nào mà chúng ta bật mở, chúng ta khởi động, thì lúc bây giờ làn sóng điện đó nó đi vào trong máy, nó mới đưa những cái tin đó vào. Những cái tin nhắn ở đâu có sẵn đó, người ta gửi với máy mình đang tắt, thì bây giờ nó ở đâu đó. Nhưng mà đến khi mở mắt, mở máy thì nó đưa vào, thì tin nhắn nó vẫn có sẵn. Nhưng mà trường hợp cảnh pháp thì không phải vậy. Lúc nào chúng ta chưa nghĩ đến, thí dụ bây giờ chúng ta làm thiện, chúng ta giờ này chúng ta không nghĩ đến tâm thiện đã qua, thì tâm thiện đó kể như là không có. Cho đến khi nào chúng ta vừa tác ý đến ngày hồi sáng này tôi bố thí, vừa nghĩ đến như vậy, thì cảnh pháp mà thuộc về thiện tâm đó, cảnh pháp đó nó mới đồng thời xuất hiện với cái lộ tâm hiện tại để mà biết. Do đó cho nên cảnh pháp mà thuộc về danh pháp thì cảnh đó không phải là cảnh tiền sanh, mà chỉ có cảnh này mới là tiền sanh. Vì nó phải có sẵn, nó phải có sẵn, nó phải có sẵn ở trong thân này mới gọi là tiền sanh. Chúng ta phải hiểu chưa đó. Như vậy thì cảnh tiền sanh ở đây, cảnh tiền sanh duyên tức là cảnh có trước trợ duyên cho tâm sanh. Cảnh tiền sanh này tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Mà cảnh pháp ở đây là thuộc 18 sắc rõ hiện tại. Chúng ta chỉ lấy sắc rõ hiện tại thôi, chứ chúng ta không lấy cảnh sắc quá khứ, không lấy cảnh sắc vị lai. Chúng ta nhớ sắc rõ hiện tại mới là cảnh tiền sanh. Tại sao chúng ta không lấy cảnh quá khứ? Cũng là sắc pháp, nhưng mà chúng ta không được kể. Vì cảnh sắc quá khứ là nó đã mất, nó đã qua. Bây giờ chúng ta nghĩ lại là chúng ta suy nghĩ bằng cảnh pháp. Suy nghĩ bằng cảnh pháp nó đâu có nữa. Thí dụ bây giờ Ngài Hòa Thượng nào đó đã viên tịch. Bây giờ chúng ta nghĩ lại, chúng ta suy nghĩ lại, chúng ta nhớ lại những cái hành vi, cái cử chỉ, cái câu nói của vị đó nói. Thì như vậy tất cả những cái đó thuộc về cảnh pháp chứ không phải là cảnh thực tại, bởi Ngài đã chết rồi. Do vậy cho nên chúng ta không được gọi cảnh đó là cảnh tiền sanh. Cảnh vị lai chưa có, cho nên chúng ta cũng càng không gọi là cảnh tiền sanh. Chỉ có cảnh hiện tại là tại sao vậy? Chúng ta nói tiền sanh là ở chỗ vì cảnh sắc này nó đã xuất hiện trước, bây giờ nó đang còn. Và cảnh hiện tại đó nó đang làm thực cảnh tác động cho tâm. Nhưng mà xét về lý lịch thì cảnh này nó đã có sẵn, cho nên mới gọi là tiền sanh. Chứ không có nghĩa là cảnh tiền sanh có nghĩa là cảnh sanh trước, bây giờ không còn nữa. Không phải như vậy. Chúng ta nên hiểu. Thành thử ra ở đây người ta nói rằng cảnh pháp thuộc về 18 sắc rõ hiện tại. Cảnh sắc thinh khí vị xúc pháp thuộc 18 sắc rõ hiện tại. Sắc thinh khí vị xúc pháp là 18 sắc rõ hiện tại. Chỉ lấy hiện tại thôi nha. Hiện tại nó mới trợ duyên được cho tâm. Trong bất cứ một lộ trình nào, chúng ta chú ý ở chỗ lộ ngũ. Lộ ngũ môn Luận Nguyên Môn. Thì ở đây là hậu kiếp vừa qua rúng động dứt dòng khai môn, bắt đầu từ ở chỗ này thì chúng ta phải cho cái tâm khách quan. Bắt đầu tâm khách quan ở đây khai môn ngũ song thức, một trong năm á tiếp thu thẩm tấn đoán định động lực. Tại sao gọi là cảnh tiền sanh? Vì rằng cảnh nó đến với, thí dụ bây giờ chúng ta nói ở đây là nhãn thức, đây là tâm nhãn thức, thì như vậy rõ ràng lộ này là lộ ngũ, lộ nhãn môn. Và như vậy cảnh pháp nó đã, cảnh sắc nó đã có từ đây, từ cái giai đoạn này là cảnh sắc đã xuất hiện, cảnh sắc đã xuất hiện. Vì cảnh sắc xuất hiện như vậy cho nên cái lộ, cái dòng tư tưởng chủ quan đó nó bị, nó bị thay đổi. Cái sự thay đổi đó chúng ta gọi Atitapavanga, tức là vừa qua. Cái sự thay đổi nghĩa là không còn giữ nguyên cái trạng thái yên tĩnh bình thường nữa, không giữ nguyên cái trạng thái yên tĩnh bình thường mà nó bị, nó bị biến thái, nó bị biến đổi. Biến đổi sau khi nó biến đổi xong tức là bị rúng động, nó bị chao động, chao động cái dòng chủ quan. Và khi chao động xong thì bắt đầu nó kết thúc, kết thúc cái dòng chủ quan bằng một cái loại tâm mà chúng ta gọi là dứt dòng của Bách Chê Đá. Rồi khi mà cái lộ tâm chủ quan đã hết thì lúc bây giờ khai ý môn, khai ngũ môn sanh khởi, và một loạt tư tưởng khách quan nó sanh lên. Thì cái loạt tư tưởng đó chúng ta gọi là cái lộ trình tâm nhãn môn, cái lộ tâm nhãn môn. Mà lộ tâm nhãn môn bắt lấy cảnh sắc, thì trong khi đó cảnh sắc nó tồn tại từ đó cho đến đây, dài cho đến đây. Như vậy rõ ràng là từ đây mới bắt đầu, mới bắt đầu nó trợ cho tâm, mới bắt đầu nó trợ cho tâm. Nhưng mà trong trường hợp đó chúng ta thấy rõ là cảnh sắc đó trước khi nó trợ cho tâm là nó phải đã có mặt trước, đã có mặt trước ở đây mới gọi là tiền sanh. Nhưng mà gọi là tiền sanh chứ ngay ở chỗ vừa khi nó trợ cho tâm để biết cảnh sắc, tâm để biết cảnh sắc, thì lúc đó cảnh sắc cũng đồng thời đang có mặt với tâm đó, hả? Đang hiện hữu với tâm, tâm sanh. Cái chỗ này là chỗ mà chúng ta cần phải, chúng ta cần phải suy xét, cần phải hiểu. Bây giờ chúng ta nói về cái phần chi pháp. Năng duyên ở đây tức là 18 sắc rõ sanh trước thành 6 cảnh hiện tại. Thì 18 sắc rõ chúng ta phân ra sắc, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Như vậy là chúng ta có tất cả là 7 sắc rồi. Vậy còn 11 sắc còn lại, 11 sắc còn lại thuộc về, thuộc về cảnh pháp. 11 sắc còn lại, 11 sắc rõ còn lại thuộc về cảnh pháp. Mà cảnh pháp tiền sanh đó nha, chúng ta gọi cảnh pháp tiền sanh. Cảnh pháp không phải chỉ có bao nhiêu, cảnh pháp thì có nhiều lắm, như chúng tôi nói khi nãy là có nhiều lắm. Cảnh pháp là bao la, cái gì cũng là cảnh pháp. Ngay cả cảnh sắc mà thuộc quá khứ cũng là cảnh pháp, cảnh sắc mà thuộc tương lai cũng là cảnh pháp. Nhưng ở đây thì chúng ta giới hạn cảnh pháp ở chỗ là 11 sắc rõ hiện tại, 11 sắc tế, 11 sắc tế hiện tại, 11 sắc tế chúng ta bỏ ra cái này. Sở duyên tức là 54 tâm dục giới, 2 tâm thông. Ở đây chúng ta chỉ lấy hai tâm thông thôi, không lấy tâm thiền. Bởi vì cái tâm thiền sắc giới đó thì bắt cảnh chế định, cảnh pháp chế định. Còn cái tâm thiền vô sắc giới thì tâm không vô biên xứ hay là vô sở xứ thì bắt cảnh chân đế, bắt cảnh chế định. Còn thức vô biên xứ, phi tưởng xứ thì bắt cảnh chân đế, tức là bắt lại cái cảnh pháp thuộc về tâm, thuộc về tâm đã qua. Do đó cho nên nó đi chúng ta không nói. Còn riêng về niết bàn thì chỉ bắt cảnh pháp là niết bàn thôi, cảnh siêu thế đó, tâm siêu thế là bắt cảnh pháp là niết bàn thôi, cho nên không có dính dấp gì đến những cảnh này cả. Thành thử ra trong cái việc mà biết các cảnh này, biết sáu cảnh này, thì đó là cái chức năng của tâm dục giới, chức năng của tâm dục giới. Và do đó cho nên chúng ta lấy 54 tâm dục giới, hai tâm thông. Một điều mà chúng ta nên nhớ rất là kỳ diệu là lúc mà chúng ta tu tập thiền, chứng thiền, thì chúng ta chứng những tâm này, thì những tâm ở giới hạn cảnh, giới hạn hành vi, không có quy lực gì cả, chỉ có cái chức năng là an trú trong cảnh một cách vững chắc vậy thôi. Nhưng mà đến khi mà vị này nhập thiền cơ, khởi lên ý muốn cái gì đó, thì chính do năng lực này nó tạo ra cái gọi là Aphinya, tức là thần thông. Thì cái điều thần thông này Đức Phật gọi là Chana Wisayo Chintayo. Năng lực của thần thông là bất khả tư nghi. Cái tâm thiền không phải là bất khả tư nghi. Chúng ta nhớ tâm thiền không phải là bất khả tư nghi. Tâm thiền chứng không phải là bất khả tư nghi. Hiểu được, biết được, có thể chứng đạt được dễ dàng. Nhưng mà tâm thông, tức là cái mãnh lực do thiền đó, mãnh lực do thiền, thì đó là bất khả tư nghi. Cũng như cái tiếng chuông là bất khả tư nghi. Cái tiếng chuông là tư nghi được, nhưng mà tiếng vang của cái âm vang của cái tiếng chuông là bất khả tư nghi. Nói bất khả tư nghi là chúng ta chỉ so sánh thôi. Thí dụ bây giờ tiếng chuông, chúng ta muốn đánh cái tiếng chuông điếc thì nó ra điếc, mà muốn đánh thanh thì nó ra thanh. Muốn ra điếc chúng ta đánh trật qua một bên chút, cái gù của nó đó, chúng ta đánh trật bên thì nó thành tiếng điếc. Còn hãy đánh ngay thì nó thành cái tiếng thanh vang. Mà chúng ta gõ nhẹ thì cái vang nó ít, mà gõ mạnh thì vang nó kéo dài. Nhưng mà chúng ta chỉ có thể điều khiển, có thể chủ động được với cái gõ của chúng ta thôi. Nhưng mà cái tiếng vang là chúng ta chủ động được. Cũng như tâm thiền chứng, chúng ta có thể chứng đạt được, thành tựu được, hiểu được, biết được. Nhưng mà cái quy lực của thần thông thì chúng ta không thể biết được. Bởi vậy cho nên khi mà sở dĩ chúng ta nói điều đó là để chúng ta muốn nói rằng đối với tâm ngũ thiền vân vân, thì những cái tâm này nó chỉ biết cảnh tục đế, bắt cảnh địa mục thôi. Nhưng mà khi nó đã trở thành thần thông rồi đó, 21 cảnh nào cũng biết được, 21 cảnh nào cũng biết được. Ngay cả những cái tâm sắc pháp như thế này nó cũng biết được nữa, nó cũng biết được. Nghĩa là lúc mà vị đang tu chứng thiền, đắc thiền, để đắc được ngũ thiền, thì nếu mà vị đó lệch lạc cảnh địa mục là không bao giờ chứng được ngũ thiền. Nhưng mà một khi chứng được ngũ thiền rồi, tạo ra được cái tâm thông rồi, thì lúc bây giờ từ đó về sau muốn nhìn thấy cảnh gì cũng được. Nó không có giới hạn, không có giới hạn. Cho nên ở đây chúng ta phải chú ý. Hồi mà chúng ta còn đi học ở tiểu học hay trung học, thì lúc bây giờ cái kiến thức của chúng ta, khi mà chúng ta lý giải một cái gì đó, một cái bài luận mà chúng ta viết, là chúng ta phải viết trong cái phạm vi nào thuộc về cái giáo trình học tập. Nhưng mà cho đến khi mà chúng ta lên đại học rồi, chúng ta viết cái bài luận để mà tốt nghiệp, một cái luận án để mà chúng ta tốt nghiệp, thì lúc bây giờ là cái kiến thức của chúng ta, người ta không còn giới hạn chúng ta được nữa. Tức là tùy theo nghiên cứu sinh. Nghĩa là bây giờ muốn đi du lịch ở chỗ này chỗ kia để mà thu thập kiến thức và tài liệu mà liên quan đến đề tài của mình, thì cứ việc đi, rồi về chúng ta viết tự do. Chúng ta viết tự do, miễn làm sao mà chúng ta chứng tỏ được cái sự hiểu biết của chúng ta rộng hơn cái cái trình độ mà chúng ta học rộng hơn cái đề, những cái đề tài ở trong cái cua bài, cái giáo trình mà đó giờ chúng ta học, nó được thoải mái gì. Khi mà chúng ta tu tập thiền, đang trong lúc chúng ta tu tập thiền hay chứng thiền, thì chúng ta phải giới hạn cảnh đề mục, giới hạn cảnh đề mục. Nhưng mà cho đến khi chứng thiền xong rồi và có thần thông á, thì lúc bây giờ thần thông đó không giới hạn cảnh, không giới hạn cảnh. Cho nên chúng ta đừng ngạc nhiên tại sao ở đây khi mà nói đến cảnh tiền sanh, chúng ta lấy luôn cả hai tâm thông, mà trong khi đó không lấy được tâm thiền. Hãy lấy được tâm thông là phải lấy tâm thiền chứ, bởi vì tâm thông là do tâm thiền mà ra mà. Nhưng mà chúng tôi đưa cái thí dụ khi nãy là đối với thần thông nó khác mà tâm thiền nó khác. Khi còn là tâm thiền giống như là chúng ta còn là một người đang học ở trong một cái chương trình, một cái chương trình ở bậc thấp. Nhưng mà cho đến khi mà chúng ta có được thần thông thì cũng giống như là chúng ta đã trở thành một người ở cái cấp đại học rồi, trở thành một nghiên cứu sinh trong cái giai đoạn mà lên tới đại học cũng chưa nha. Trong những năm đầu còn ngồi ghế đại học thì chưa được tự do vậy đâu. Chừng nào mà chúng ta đã học hết cái chương trình đại học, trở thành nghiên cứu sinh rồi đó, lúc bây giờ chúng ta mới được tự do, muốn tìm hiểu cái gì cũng được. Đến mức độ mà người trong giáo trình hồi đó giờ học, người ta đâu có dạy về cái nghi thức, cái lễ ở tôn giáo gì đâu. Nhưng mà cho đến khi họ trở thành nghiên cứu sinh, họ để viết bài luận giảng, họ có thể họ đi đến chùa, họ gặp mấy sư để họ hỏi, họ hỏi về cái tôn giáo, cái nghi lễ sao sao đó, để họ về họ viết bài thì chứ tự do. Chứ họ cái lúc học mà đem mấy cái trường hợp đó đem vô bài là rớt liền. Cho nên ở đây hai tâm thông mà chúng ta lấy vô như vậy, nó cũng có lý do chứ không phải không. Bây giờ nói về 50 tâm sở, 50 tâm sở phối hợp với 54 tâm dục giới, chúng ta phải trừ hai vô lượng Phật. Tại sao chúng ta trừ hai vô lượng Phật? Vì rằng hai vô lượng phần, mặc dù hai vô lượng phần có trong những tâm này, nhưng mà hai vô lượng phần lúc bây giờ là lấy cảnh pháp chế định, lấy chúng sanh chế định làm đối tượng, mà ở đây lấy pháp chân đế, lấy pháp chân đế. Còn ba giới phần sở dĩ chúng ta lấy được vì ở đây chúng ta lấy trên phương diện pháp chân đế, mà hai ba giới phần cũng lấy pháp chân đế để ngăn ngừa những ác bất thiện pháp. Thì trong trường hợp đó chúng ta cần phải hiểu. Nhận xét chung, trạng thái duyên là thành cảnh và sanh trước, điều này chúng ta hiểu rồi. Giống duyên ở đây thuộc vào giống cảnh, thời duyên là thời hiện tại. Mặc dù chúng ta nói năng duyên phải sanh trước mới gọi cảnh tiền sanh chứ, năng duyên phải sanh trước, nhưng mà đang trong lúc mà nó trợ duyên cho sở duyên đó, đang trợ duyên cho sở duyên, nó đang trợ cho sở duyên thì nó phải là hiện đang có mặt với sở duyên. Như chúng ta thấy này, ngay chỗ này nó sanh ở đây, nhưng mà khi nó muốn trợ cho tâm khai ngũ môn, cảnh sắc muốn trợ tâm khai ngũ môn, thì lúc mà khai ngũ môn biết được cảnh sắc thì cảnh sắc phải đang có. Cũng vậy, tâm nhãn thức khi mà đang biết cảnh sắc thì cảnh sắc đó phải đang có. Do đó cho nên ở cái thời điểm này chúng ta gọi là thời hiện tại. Thời hiện tại chúng ta không lấy lý lịch ở đây, chúng ta không lấy lý lịch của sở duyên, của năng duyên, mà chúng ta chỉ lấy là có quá trình ngay trong hiện tại thôi. Sở dĩ mà nói rõ cái vấn đề này để chúng ta đừng có nghĩ rằng chắc có sự nhầm lẫn. Tại sao mà gọi là tiền sanh sanh trước, sao không lấy cái thời quá khứ mà lấy thời hiện tại? Phần mãnh lực duyên thì ở đây trợ sanh và ủng hộ tất cả các cảnh. Khi mà nó trợ tâm thì nó phải trợ sanh. Vì sao vậy? Nếu như tâm sanh mà không có cảnh thì tâm không sanh được. Một trong bốn điều kiện giúp cho tâm sanh thì trong đó có điều kiện gọi là cảnh. sở hữu, sở hữu tâm, cảnh, nghiệp quá khứ với sắc y vật. Sắc vật, sắc vật cũng là cái điều kiện để trợ cho tâm sanh. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ lấy một cách bất định thôi, chứ không phải là lấy nhất định. Bởi vì tâm tham có đôi khi nhờ y vật mà sanh ra. Nếu có y vật thì nó nương được. Nhưng mà nếu như tâm tham này xuất hiện ở cõi vô sắc thì không nhờ y vật. Nhưng mà chắc chắn một điều rằng tâm tham nó sanh khởi phải có hai yếu tố căn bản. Tâm nào sanh khởi cũng có hai yếu tố căn bản. Một là cảnh, hai là tâm sở. Bởi vì nó chỉ là thức quẩn thôi. Nếu như không có tâm sở, tức là không có thọ tưởng hành, thì làm sao mà thành tựu được tâm được. Tâm sanh lên gọi là Aramana Chintetiti Chittang, tức là tâm là sự biết cảnh. Nhưng mà bây giờ nếu không có cảnh thì tâm đâu có sanh lên chứ, không có sanh lên. Còn nói về nghiệp, nghiệp trợ tạo, thì trong trường hợp đó phần lớn chủ yếu là muốn nói đến cái tâm quả. Tâm quả là do nghiệp trợ tạo, tâm quả là do nghiệp trợ tạo. Nhưng mà chúng ta cũng có thể nói, nếu tâm quả sanh lên mà do nguyên nhân là nghiệp, thì chúng ta nói ở đây là nghiệp dị thời duyên, nghiệp dị thời duyên. Nhưng mà nói đến những cái tâm động lực, những cái tâm động lực như thế này, những cái tâm động lực như thế này do nghiệp trợ tạo, thì cái nghiệp đó, nghiệp ở trong quá khứ, cái hành vi quá khứ chúng ta nói là thường cận y duyên, thường cận y duyên cũng trợ. Ngay cả một vị A-la-hán trong cái cách cư xử hàng ngày của Ngài, trong cư xử hàng ngày, Ngài đi, Ngài đứng, Ngài nằm, Ngài ngồi, Ngài nói, Ngài cười, cái thái độ cử chỉ của vị A-la-hán nó cũng có một phần ảnh hưởng do cái thường cận y duyên ở quá khứ. Có những vị A-la-hán, Ngài thì tâm từ bi, Ngài không có hận, không sân ai cả, nhưng mà ảnh hưởng cái thường cận y duyên. Do đó cho nên ngay trong hiện tại, Ngài nói chuyện với ai, Ngài nói chuyện sẵn lè vậy đó. Ngài nói chuyện sẵn lè vậy, người ta nghe, người ta thấy chấu tay vô cùng và cảm thấy bực bội khó chịu lắm. Người ta tưởng rằng cái vị này là cái vị tu hành không ra hết, mà nói chuyện với người khác cọc lóc thô lỗ vậy. Đến trường họ đem đến trình bày Đức Phật, thì Đức Phật như vậy rằng, đối với con của